sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể bạc đầu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây dưa quá sâu, đến khi phản bội xảy đến, nỗi đau cũng trở nên không cách nào chịu đựng nổi. Những đêm khuya thanh vắng, Hứa Thanh Hoan từng nghĩ, nếu như họ mãi mãi là người thân, có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đáng tiếc, trên đời không có, nếu như, cô hờ hững mở miệng. Vậy thì anh giải thích đi. Phó Thịnh Hòa mừng rỡ nhưng khi định nói ra anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời đã được sắp xếp cẩn thận trong đầu giờ lại trở nên rối loạn. Không khác trên mạng nói là bao, là do anh nhất thời hồ đồ. Khi đó anh thực sự rất rối, không biết nên làm gì. Dù đã 3 tháng trôi qua nhưng sự M-O-N-G lung, giằng xé, đau khổ và hối hận khi ấy vẫn như cơn sóng dữ. Có thể nhấn chìm anh bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên, Hứa Thanh Hoan đối diện trực tiếp với nỗi đau của Phó Thịnh Hòa. Bàn tay cô vô thức siết chặt. Họ từng là những người có thể thấu hiểu nhau đến tận cùng. Làm sao cô không hiểu được? Có lẽ, điều khiến anh đau đớn nhất không chỉ là mất đi cô mà còn là sự khinh thường dành cho chính mình. Anh đã gìn giữ lời hứa suốt bao nhiêu năm, vậy mà lại chính tay phá bỏ nó trong lúc bất lực. Chính anh còn không thể tha thứ cho bản thân. Thời gian xa cách chưa lâu, cô không thể nói mình hoàn toàn không cảm thấy gì nhưng cũng không thể đưa tay ra an ủi anh. Ánh mắt Phó Thịnh Hòa dừng lại trên bàn tay cô, hơi nóng lan dần trên mu bàn tay. Xin lỗi, là do anh tham lam quá. Rõ ràng là em bị tổn thương, vậy mà anh còn mong em hiểu cho anh. Thật nực cười, Hứa Thanh Hoan hơi mấp máy môi. Không, em không cần nói gì cả, cũng không cần trả lời anh ngay lúc này. Cả hai chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Được không, em, anh biết em không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại. Anh thề sẽ không làm phiền em. Anh chỉ xin một khoảng thời gian như một lời tạm biệt. Những lời chưa nói ra, những điều muốn từ chối đều bị Phó Thịnh Hòa chặn lại. Hứa Thanh Hoan cũng chẳng còn tâm tư để nói thêm gì nữa. Thôi vậy, tùy anh ấy đi. Những ngày sau đó, cô tận hưởng một kỳ nghỉ yên bình. Chủ đề về cô trên hot search cũng đã bị gỡ xuống. Phó Thịnh Hòa không còn xuất hiện nhiều nữa. Dù có xuất hiện, anh cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô. Cô hiểu sự cố chấp trong anh, nên giả vờ không thấy. Ngày đi làm, bận rộn suốt cả buổi sáng, Hứa Thanh Hoan muốn ăn trái cây. Nhìn thấy một khay trái cây trong phòng nghỉ, cô nghĩ ai đó đã đặt hàng và hỏi đồng nghiệp có thể ăn không. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, được chứ, cứ ăn đi. Nhưng ăn xong thì dùng máy gọt trái cây tự động để chuẩn bị lại một phần mới nhé. Công ty mình có máy này từ khi nào vậy? Vừa ăn trái cây, cô vừa nghiên cứu chiếc máy. Cùng lúc đó, đồng nghiệp sành về cà phê pha cho mọi người một ly cà phê xay thủ công. Mọi người đều có phần. Mau tới lấy đi. Hứa Thanh Hoan trợn mắt. Còn có cả máy pha cà phê nữa sao? Đúng vậy. Đồng nghiệp nhún vai. Không chỉ có vậy đâu. Còn có ấm đun nước dưỡng sinh. Cả một gian bếp nhỏ với đầu bếp riêng nữa đấy. Là một anh chàng đẹp trai tặng đó. Anh ấy nói rằng ông chủ của mình thích một người trong công ty chúng ta nhưng không muốn làm phiền cô ấy. Chỉ muốn mang đến một chút phúc lợi. Nghĩ mãi mới nghĩ ra cách này. Thật là hào phóng. Cà phê ngon cực kỳ. Những thứ khác cũng rất tốt. Dùng hết là có người bổ sung ngay. Không biết là ai được theo đuổi đây. Tôi ghen tị quá. Hứa Thanh Hoan cúi đầu nhìn. Trái cây trong khay đều là loại cô thích. Những loại trái cây này rất phổ biến nhưng không dễ để ai đó nhận ra sở thích của cô. Cà phê cũng đúng gu cô. trà dưỡng sinh cũng có đúng công dụng cô cần. Một nhân viên giao hàng lại đến, mang theo bình hoa và một bó hồng. Ai ký nhận cũng được. Ngoài ra, còn kèm theo một tấm thẻ kiểm tra sức khỏe của bệnh viện tư nhân. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo đến mức hoàn hảo. Cách chương.